lúc này hắc khí quanh người tiêu tán, lộ ra chân dung. Cẩm Bào đại hán cùng nhóm người nhân tộc sau khi nhìn rõ người mới tới, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ngưng Dịch Kỳ nhân tộc, đám người áo bào bạc hải tộc cũng cả kinh, vẻ mặt đều tỏ ra sợ hãi. Cách Trương,